Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1079, ngôi sao đội ngũ. Hạ Thiên nhỏ giọng nói, ta đã nhận nhiệm vụ, hiện tại thì lên đường đi. Tốt, nhiệm vụ là cùng hưởng, nhập đội về sau chỉ cần đội trưởng xác nhận nhiệm vụ là được. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, trong đội ngũ 5 người đều sẽ đạt được bản chức nghiệp sử thi kỹ năng. Tô Dương một đoàn người xác nhận nhiệm vụ thứ nhất là thu thập một loại gọi là phong sáng tiết dược tài, cho nên ra khỏi thành về sau liền trực tiếp chạy đến Thiên Long rừng rậm. Nhiệm vụ cho ra nhắc nhở cũng là tại Thiên Long rừng rậm bên trong có phong sáng tiết dược thảo. Đội ngũ bên trong 5 người đô kỵ đáp lấy tọa kỵ. Bất quá Tô Dương tử diễm lôi dược mã phẩm giai tối cao, là tiên cấp hy hữu cấp bậc tọa kỵ, chỉ xem ngoại hình liền muốn so tứ nữ tọa kỵ tốt. Hạ Thiên 4 người tọa kỵ cũng đều là tranh cấp tọa kỵ, bề ngoài coi như không tệ, có thể có được một đầu tranh cấp tọa kỵ đã coi như không tệ. Dù sao tiên cấp luyện yêu thạch cũng không phải là hàng thông thường. Tiểu đội phối trí cũng coi như không tệ. Hạ Thiên cưỡi một thớt tật phong câu, nghề nghiệp băng pháp sư. Tiểu Đào cưỡi một thớt liệt diễm câu, nghề nghiệp thương pháo sư. Yên Tĩnh cưỡi một thớt độc giác mã, nghề nghiệp mục sư. Ba Đời Nước cưỡi một thớt voi ma mút, nghề nghiệp kỵ sĩ. Phát ra, trị liệu, nhục thuẫn, cái kia đều cũng có. Nếu là lấy cái này phối trí làm sử thi nhiệm vụ, còn có thể hoàn thành sử thi nhiệm vụ. Bốn cái nữ hài đều vô cùng xinh đẹp, không nghỉ mát thiên hiển nhiên là lớn nhất chú mục. Bất luận là khí chất vẫn là mỹ mạo đều muốn thắng qua người khác một bậc. Thanh âm cũng dễ nghe như vậy, quả thực cũng là trời cao con cưng. Thật to, người tử diễm lôi rực mã thật xinh đẹp. Là cái gì phẩm giai tọa kỵ a? Thương pháo sư Tiểu Đào dò hỏi. Tiên cấp hy hữu. Tô Dương cười nhạt nói. Lại hướng lên thì không có cách nào thăng. Tiên cấp luyện yêu thạch không thể thăng thần cấp tọa kỵ sao? Không thể. Tô Dương một bên nói một bên đem chính mình mới nhất được đến sủng vật tinh tán triệu hoán đi ra. Sau đó nói với chúng nữ, phía trước có quái vật. Tinh tán theo bên ngoài phía trên nhìn là cái ngốc manh béo mèo. Nó gánh lấy búa lớn, nâng nặng trọng thân thể, lay động nhoáng một cái địa đi lên phía trước đi qua. Hoa, thật đáng yêu sủng vật, là á thần sủng a. Thật to, ngươi sủng vật đều lợi hại như vậy sao? Nhìn đến Tô Dương vừa lên đến thì triệu hồi ra một đầu á thần sủng. Mấy cái nữ nhân đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tô Dương cười nói, vừa được đến sủng vật, gia hỏa này thì phương diện phòng ngự tương đối mạnh, công kích phương diện cũng vẫn được, cũng là quá cồng kềnh. Cái này tiểu chân ngắn chạy quá chậm, nhưng là rất đáng yêu a. Là viễn trình nghề nghiệp tối lý tưởng sủng vật a. Giống chúng ta những thứ này thương pháo sư a, chỉ hy vọng có thể có như thế một cái có thể chịu sủng vật. Có sủng vật ở phía trước gánh lấy, chúng ta liền có thể yên tâm phát ra. Tô Dương cười nói, xác thực man có thể chịu. Gia hỏa này có 50% giảm tổn thương thuộc tính, cơ sở phòng ngự cũng gia tăng 50%. So với hắn có thể chịu MT còn thật tìm không thấy mấy cái. Tinh tán đã vọt tới phía trước ngăn lại tiểu quái, đồng thời còn huy động búa lớn gõ lên. Công kích xác thực không thấp, nếu như là đứng như cọc gỗ phát ra lời nói, nó đánh ra thương tổn vẫn là man có thể nhìn, nhưng chính là sợ bị cánh diều. Vậy thật đúng là chịu đánh. Mục sư Yên Tĩnh vừa cười vừa nói, đều không cần ta cho trị liệu, tiểu quái đánh nó trên cơ bản không rơi máu. Kỵ sĩ Ba Đời Nước cười nói, có thật to ở chỗ này, làm nhiệm vụ thật đúng là nhẹ nhõm a. Tâm sự là có thể đem nhiệm vụ cho làm xong. Băng pháp sư Hạ Thiên cười hỏi, Lưu Tô, ngươi làm sao không có cùng nó người đi tổ đội làm nhiệm vụ a? Ta PT ngươi thời điểm chỉ là thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thành công. Tô Dương cười nói, mỹ nữ cho mời, khẳng định không thể cự tuyệt a. Hạ Thiên nghe vậy cười một tiếng, nói, ngươi đã lính đánh thuê 5 a, còn kém bao nhiêu đến tinh nhuệ nha? Còn kém 30.000 đi. Tô Dương cười nhạt nói, có hy vọng ở cái này nguyệt đạt tới tinh nhuệ 1. Thật to, ngươi thật lợi hại. Lớn lớn lớn lớn, ngươi ở trong game vẫn luôn ưa thích mang mặt nạ sao? Sợ bại lộ a? Tô Dương một bên nói vừa lái cung bắn tên công kích phía trước tiểu quái. Một tiễn đi xuống phát động bạo kích, trực tiếp đánh dụng tiểu quái hơn 300.000 điểm HP. Ta không có ngôi sao mộng, không muốn chính mình sinh hoạt bị cầm chút paparazzi ảnh hưởng. Cho nên tại công chúng trường hợp một mực đeo tại mặt nạ. Tô Dương nói như vậy, thật to, bây giờ không phải là công chúng trường hợp nha, làm cho chúng ta nhìn xem đại bộ dáng lớn sao. Ta dài đến rất xấu, ít đến, bên ngoài truyền ngôn nói lớn cực kỳ cái soái ca tới. Tô Dương cười ha ha lên, tà thần mặt nạ biến mất, bộ mặt chân thật hiển lộ ra, rất đẹp a, thật cực kỳ đẹp trai a, thật to ta rất thích ngươi. Bốn nữ nhân bao quát Hạ Thiên đều bị kinh ngạc, đẹp trai nam nhân quả nhiên rất thụ nữ sinh hoan nghênh. Tô Dương bộ mặt hình dáng rõ ràng, không có những cái kia bơ sữa tiểu sinh âm nhu lên. Cũng không có những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh tráng kiện. Hắn dáng người thon dài bộ dáng ánh sáng mặt trời, thuộc về loại kia rất dễ dàng khiến người ta tiếp cận loại hình. Riêng là trên mặt luôn luôn mang theo điểm nhìn như làm xấu nụ cười. Đẹp trai bên trong lại tăng thêm mấy phần ánh sáng mặt trời cùng sức sống. Quá khen, ha ha, tất cả mọi người là nói như vậy. Ha ha, đại đại siêu cấp tự luyến a, vốn là cực kỳ đẹp trai a, mới không phải tự luyến. Thật to ngươi có bạn gái sao? Ngạch, cái này nói như thế nào đây? Tô Dương đều không biết trả lời như thế nào. Nhất định là có a. Bên ngoài truyền ngôn thật to ngươi có rất nhiều bạn gái tới. Ngoại giới truyền ngôn đều là giả. Tô Dương nghiêm trang nói ra. Ta đến bây giờ độc thân được không? Khanh khách, thật to lời này của ngươi đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Thật to bạn gái đoán chừng một. Cái bàn tay đều đếm không hết a. Bốn nữ nhân mới sẽ không tin tưởng Tô Dương không có bạn gái loại chuyện hoang đường này đâu. Các nàng lại không ngốc. Ai, thời đại này, nhân tâm không cổ a. Nói thật ra cũng không ai tin. Tô Dương lắc đầu thở dài, tương đương thương cảm. Hạ Thiên Phúc cười nhạo nói, Lưu Tô, khó trách mọi người hội bảo ngươi tiện thần. Tô Dương im lặng nói, cũng không biết là cái gì cái tên khốn kiếp cho ta lấy cái danh hiệu này. Cũng không biết lấy tốt nghe điểm, ta danh dự đều bị danh hào này cho bại hoại, trực tiếp dẫn đến thích ta tiểu cô nương số lượng giảm mạnh. Hạ Thiên cười nói, không có a, hiện tại thích người tiểu cô nương vẫn như cũ còn có rất nhiều a. Bên cạnh ta thì có 3 cái. Tô Dương nhìn thẳng Hạ Thiên ánh mắt xấu xa cười nói. Cũng bao quát Hạ Thiên ngươi sao? Nha, thật to đồ chúng ta Hạ Tiểu Thiên có ý tứ a. Chúng ta Hạ Thiên còn giống như thật không có giao bạn trai đâu. Thật to vẫn là man có cơ hội. Thế nhưng là thật to đã có nhiều như vậy bạn gái làm sao bây giờ? Bước thoái vị, đem chính cung vị trí đoạt tới. Ha ha, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Mở cái trò đùa mà thôi. Tô Dương cười ha hả cười nói. Ngươi người này a, thật ưa thích nói đùa. Hạ Thiên ngang Tô Dương liếc một chút. Tô Dương cười nói. Nhiều cười cười là chuyện tốt a. Cười một cái trẻ 10 tuổi, nhiều cười cười mới có thể càng ngày càng tuổi trẻ a. Ta đi giết quái, nói hắn liền lập tức vọt tới phía trước. cung tiễn chấn động mũi tên bay múa, lộng lẫy băng lam quang mang lập lòe, cản ở trước mặt mọi người tiểu quái cấp tốc tử vong. Tại Tô Dương cái kia siêu cao công kích lực dưới, phổ thông tiểu quái còn thật gánh không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.